Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2405, thành đan. Ngô Chính Đức con người một mực đều chú ý tới Hạ Minh. Hạ Minh cũng là có phát giác, có điều Hạ Minh vẫn chưa có bất kỳ cử động nào, mà là tại nơi này kiên nhẫn xào đan. Hạ Minh luyện chế lấy đan dược. Theo thời gian chuyển rời, Ngô Chính Đức chợt phát hiện, Hạ Minh sắt trong nồi, đúng là xuất hiện vòng xoáy. Không biết vì cái gì, cái này sắt trong nồi linh dược, vậy mà chính mình nhanh chóng áp xúc. Đây là muốn thành đan tiết tấu a? Thế mà, Ngô Chính Đức vừa nghĩ tới đây, Ngô Chính Đức thì hoảng sợ phát hiện, Hạ Minh tay cầm trong nồi, vậy mà thật sự là ngưng kết thành đan. Mà lại tại đan dược này phía trên, lại còn khắc đầy đường vân. Cái này, đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết, đan văn, oanh, vừa nghĩ đến đây, Ngô Chính Đức đều là toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn qua Hạ Minh. Sắc mặt, lại là có chút áp chế không nổi biến đến có chút kích động lên. Đan văn a, đây chính là chỉ có đem đan dược luyện chế đến cực hạn. Mới có thể xuất hiện đan văn tồn tại a, sinh ra đan văn đan dược, chí ít thể lấy để đan dược ghép lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Tại cái này đan văn phía trên, còn có một loại đan dược, cái kia chính là sinh ra đan văn đan dược, bực này đan dược đã đạt tới đan dược bên trong cực phẩm, cũng là đan dược trong cực hạn, loại đan dược này muốn luyện chế đi ra. Có thể cùng không thể được, có thể cho dù là đan văn, cũng là khiến bọn họ đều là mở rộng tầm mắt. Nếu là có thể luyện chế sinh ra đan văn đan dược, bọn họ cũng là chết đều cam tâm tình nguyện a. Cái này đan văn đan dược, là bọn họ mỗi cái luyện đan đại sư mộng tưởng tồn tại a. Có thể là như vậy đan dược, thì trong tay Hạ Minh xuất hiện. Hạ Minh nhìn xem tay này bên trong đan dược, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Sau đó tiện tay vung lên, trong nồi đan dược chính là bị hắn chứa vào trong bình ngọc. Hạ Minh không có dừng lại, lần nữa luyện chế lên đan dược. Thế mà lần này Hạ Minh càng thêm thành thạo, chỉ là 20 phút, chính là đem cái này ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công. 5 lần thành công 2 lần thì có tư cách trở thành ngũ phẩm luyện đan đại sư. Điểm ấy đối với Hạ Minh tới nói, vấn đề tự nhiên không lớn. Dù sao hắn chính là cửu phẩm luyện đan đại sư, nếu là hắn nguyện ý, tùy theo thực tùy chỗ, hắn đều có thể trở thành linh phẩm luyện đan đại sư. Hạ Minh cầm lấy trang lấy đan dược, không có tiếp tục luyện đan, mà là tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, chậm rãi đi vào Ngô Chính Đức các loại người trước mặt. Bình tĩnh nói ra, chư vị tiền bối, ta đan dược đã luyện chế tốt. Hạ Minh vung tay lên, đan dược này xuất hiện tại Ngô Chính Đức bọn người trước người. Ngô Chính Đức dẫn đầu có chút không kịp chờ đợi tiếp nhận đan dược này. Chờ thấy rõ ràng đan dược phía trên đường vân về sau, Ngô Chính Đức trực tiếp xác nhận, đây chính là sinh ra đan văn đan dược. Ngô Chính Đức hai tay dâng hai bình này đan dược, thần sắc kích động, lão Ngô, ngươi là chuyện gì xảy ra? Lữ Phi Trắng có chút bất mãn nhìn xem Ngô Chính Đức, liền nói ngay, kẻ này như thế làm nhục luyện đan nhất đạo, chúng ta tất nhiên không cho hắn có thể vào ta luyện đan công hội. Đúng vậy, à lão Ngô. Tiểu tử này lớn lối như thế, ta cũng không muốn để hắn tiến vào luyện đan công hội. Một bên Trịnh Doanh cũng hơi lắc đầu. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, lại là nhướng mày, đạm mạc nhìn cái này Trịnh Doanh cùng Lữ Phi Trắng liếc một chút. Chính mình giống như không có đắc tội hai người này a. Bọn họ chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như thế nhắm vào mình? Thế mà Hạ Minh cũng không biết, chính là bởi vì hắn vừa mới thủ pháp luyện đan, lại là làm cùng rau xào một dạng giống như, Cái này gây nên hai vị luyện đan đại sư bất mãn. Luyện đan đại sư là đáng tôn sùng cỡ nào? Há có thể cùng phố phường rau xào đầu bếp đồng dạng. Cái này là đối với luyện đan đại sư làm nhục, cũng là đối với đan dược làm nhục. Tốt, tốt, tốt, Ngô Chính Đức nhịn không được cười lên ha ha. Trong tiếng cười tràn ngập rào rạt, cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cũng là thêm ra một vệt trịnh trọng cùng tán thưởng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, lợi hại, lão phu bội phục. Ngô Chính Đức đối với Hạ Minh ôm một cái quyền, một màn như thế bị mọi người nhìn ở trong mắt, tất cả đều là nghi hoặc không thôi. Riêng là Tiết Linh càng là vô cùng chấn động, nàng vạn vạn không nghĩ đến thì liền Ngô Chính Đức đại sư vậy mà đều là đối Hạ Minh thi lễ. Cái này Hạ Minh đến cùng là lai lịch thế nào? Không chỉ là nàng mộng bức, thì liền Lữ Phi Trắng cùng Trịnh Doanh cũng tất cả đều là có chút mộng bức. Hai người bọn họ nghi hoặc nhìn xem Ngô Chính Đức, lúc này hỏi, lão Ngô, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngô Chính Đức nghe vậy, lại là nhìn xem bên người hai người liếc một chút, tiếng cười nói, các ngươi nhìn xem liền biết. Ngô Chính Đức đem hai bình đan dược, tất cả đều là ném cho hai người bọn họ. Hai người mang theo nghi hoặc, tại Hạ Minh dưới ánh mắt từ từ mở ra cái nắp. Cái này một cái bình ngọc bên trong có 9 viên thuốc, chính là cực số, xuống một khỏa, hai người bọn họ cũng tất cả đều là chấn kinh ngay tại chỗ. Hai người bọn họ đều là ào ào cầm lấy bên trong một viên thuốc, tỉ mỉ quan sát lên. Đan dược này chính là hắc kim sắc, nhưng là tại đan dược này phía trên lại là khắc đầy đường vân. Những đường vân này xem ra vô cùng kỳ lạ, giống như là hoa văn đồng dạng. Cái này dẫn đến đan dược cũng bởi vậy biến đến nhìn khá hơn. Thế mà không chỉ có như thế, những thứ này huyền ảo đường vân tựa hồ thần bí khó lường, người bình thường căn bản xem không hiểu. Thế nhưng là ba người bọn họ đều là luyện đan đại sư, liếc mắt liền nhìn ra cái này bên trên đường vân cổ quái. Đây chẳng lẽ là? Trịnh Doanh kinh hô một tiếng. Đan văn, một bên Lữ Phi Trắng hít sâu một hơi, khi ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến đến vô cùng chấn động. Nói đùa cái gì? Đan văn, bọn họ vậy mà nhìn đến đan văn. Bọn họ trước kia thời điểm cũng đều là luyện chế ra tới qua sinh ra đan văn đan dược. Thế nhưng là, cái này sinh ra đan văn đan dược, cực kỳ khó có thể luyện chế. Nhất định phải để đan dược đạt tới trình độ nhất định, mới có thể sinh ra đan văn. Bọn họ sở dĩ có thể luyện chế ra đến, cũng bất quá là ngẫu nhiên tính năng đầy đủ luyện chế ra tới. Thế nhưng là bây giờ, sinh ra đan văn đan dược liền tại bọn hắn trước mặt. Điều này làm cho bọn hắn làm sao có thể đầy đủ không chấn động, làm sao có thể? Làm sao có thể? Trịnh Doanh kinh hãi nhìn lấy trong tay đan dược. Hắn đem tất cả đan dược toàn bộ đều là đổ ra, lại hoảng sợ phát hiện, mỗi một bình đều là 9 viên thuốc. Càng thêm đáng sợ là, không có một viên thuốc, tất cả đều là sinh có đan văn đan dược. Bọn họ thế nhưng là biết, Hạ Minh hết thảy luyện chế 2 lần đan dược, lần thứ 2 sử dụng thời gian thậm chí so lần thứ nhất sử dụng thời gian còn ít hơn. Có thể vạn vạn không nghĩ đến là, cái này tất cả đan dược chất lượng vậy mà hoàn toàn cũng một dạng, giống như đúc. Cái này sao có thể? Đây chính là sinh ra đan văn ngũ phẩm linh đan a. Đây là đan trong dược cực phẩm a. Hắn làm sao có thể sẽ luyện ra dạng này đan dược đến? Hắn đến cùng là ai? Hắn là làm sao làm được? Giờ khắc này, ba người ánh mắt đồng loạt rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh cũng là có phát giác, hơi sững sờ, nhất thời có một loại lông xương sợ hãi cảm giác. Hắn cảm giác mình giống như là bị ba cái quái thú cho để mắt tới đồng dạng. Loại kia cảm giác vô cùng không dễ chịu. Ba vị tiền bối, ta đây coi như là thông qua sao?